bởi vì nói một cách tổng quát, khi người ngoài đời chết đi thì thân phận trong thái hư huyễn cảnh cũng sẽ biến mất. Nhưng tà quang liệt thúc ép sức mạnh trúc dung trên thân thể, gần như đốt cháy thời không, nhưng lại vì một luồng chấp niệm mạnh mẽ quân lấy, từ nhiều lý do khác tập hợp lại, từ đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Làm cho thái hư huyễn cảnh không thể kịp thời lấy lại chìa khóa nên cuối cùng nó lại rơi vào tay Khương Vọng. Cũng chính vì vậy nên hắn được kế thừa tất cả những gì của tà quang liệt trong thái hư huyễn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc địa 23, động chân khư. Tháng này sinh ra 1850 đi 3 mét công. Diễn đạo đài, Khương Vọng nói thầm trong lòng. Một chiếc bàn tre xanh bỗng dưng xuất hiện trước mặt hắn, nhưng không khiến hắn cảm thấy đột ngột chút nào. Nó tự nhiên giống như lúa mọc từ đất lên vậy, cho dù cả quá trình đều bị người ta xem nhẹ. Trên bàn tre không có gì khác, chỉ có một cuốn sách bằng ngọc đã được trải ra, trên đó không hề có chữ. Khương Vọng đã có một lần kinh nghiệm, hẳn chỉ cần quan tưởng công pháp mà bản thân muốn thôi diễn, sau đó đưa vào đi 3 mét công tương ứng, cuối cùng công pháp suy diễn được sẽ hiện lên trên cuốn sách bằng ngọc. Điện cơ trận đồ chu thiên tinh đấu trận trước hắn có được cũng là thông qua thôi diễn quy nguyên trận. Hiện nay điện cơ trận đồ chưa thành, đạo toàn chưa sinh, đạo nguyên dùng một viên sẽ ít đi một viên. Suy diễn đạo thuật tất nhiên là không thực tế, ngay cả bản thân Khương Vọng cũng chỉ đang mô phỏng trong lòng, thật ra hắn vẫn chưa từng luyện qua đạo thuật, suy cho cùng tu hành ở chây đoan đầu, đao nở quyên là quá quý chi a. Cách chương.